Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1881, An ninh trong lòng thiên kiêu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tỉnh thịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo lấy Thạch Giai Mộc thân ảnh đập về phía trong hồ, văng lên một mảng lớn bọt nước. An Ninh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, uống rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại là Huy Hy thần sắc khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía Phong Văn Quân có chút hỏi ý tứ, nàng ánh mắt hình như là đang nói muốn đừng xuất thủ đem Thạch Giai Mộc cứu ra. Mà Phong Văn Quân mặc dù thấy rõ ràng Huy Hy ánh mắt nhưng là không có đi cứu Thạch Giai Mộc, ngược lại là khẽ cười một tiếng. Hồ này bên trong lớn nhất một con cá xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Phong Văn Quân không có xuất thủ ý tứ, Huy Hy cũng không dám không có xuất thủ, lẳng lặng đứng ở một bên. Lúc này, Lâm Bạch tại trên nóc nhà nhìn quanh bát phương, thu hồi yêu kiếm, khẽ cười nói. Tối nay vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ cuối cùng là thanh tĩnh, phá hư nhiều như vậy phòng ốc kiến trúc, sợ rằng ngày mai lại phải đi khiêu chiến pháp sư tới sửa phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhảy xuống nóc nhà, trở lại trong hồ trong đình, nhìn thấy Phong Văn Quân cùng A Ninh Huy Hy đám ba người ôm quyền cười nói. Xin lỗi ba vị, hôm nay sự tình thật là có chút phong phú, chiêu đãi không chu đáo, xin đừng chú ý, A Ninh nói. Có rượu là được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, lại từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng bầu rượu, buông xuống sau đó, khẽ cười nói. Rượu vậy dĩ nhiên là có, để ngươi uống đủ. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Lâm huynh thật đúng là thật lớn bút tích a, cái này trong khi xuất thủ, đáy hồ trấn áp hơn 700 vị thiên kiêu, đây chính là Trích Tiên Thành từ trước tới nay đều chưa từng xuất hiện sự tình a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sợ rằng chờ ngày mai ánh bình minh sau đó, tất cả đại lãnh thổ quốc gia cường giả biết được sau khi tin tức này, sợ rằng cũng phải tới cửa tới tìm ngươi đâu, đến lúc đó Lâm huynh. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngày mai sự tình, ngày mai đang nói, nước đến thành chặn ta tất nhiên hôm nay đưa bọn họ toàn bộ trấn áp tại đáy hồ, liền không sợ bọn họ lãnh thổ quốc gia sinh diệt cảnh cường giả tới tìm ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến, chúng ta uống rượu. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngồi ở trong hồ trong đình, cầm chén rượu lên cùng Phong Văn Quân An Bình còn có Huy Hy ba người đôi uống đứng lên. Góc truyện audio.com. Trong hồ trong đình, Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía phủ đệ phía dưới, đục ngầu dưới mặt nước tồn tại một đoàn đoàn linh lực bắt đầu khởi động, những thứ này đều là tại đáy hồ những cái kia thiên kiêu muốn phá tan Lâm Bạch phong ấn chỗ kích thích ra sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An Ninh từ tốn nói, mấy cái thiên kiêu này mặc dù không mạnh thế nhưng muốn phá tan ngươi phong ấn, phỏng chừng cũng liền yêu cầu nửa một tháng thời gian mà thôi. Quang kiêu a tôi, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân nói, vừa rồi ta cùng A Ninh huynh đệ vẫn còn nói, những thứ này cũng không xứng xưng là thiên kiêu. Ồ, Lâm Bạch Hiếu kỳ nhìn về phía hai người, nói rằng. Nhị vị, có vẻ như mọi người đối thiên kiêu định nghĩa đều có chút bất đồng, không ngại nói một chút coi tại trong lòng các ngươi thiên kiêu là cái gì dâu người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân mắt sáng lên, nhìn về phía An Ninh nói rằng. Cái kia đã như vậy, ngược lại rỗi rãnh tới không thú vị, vậy thì An Ninh huynh đệ nói trước đi. An Ninh uống xong một ngụm rượu, ánh mắt kiên định nói rằng. Tại ta tới đến Trích Tiên Thành trước đó, ta cũng đã cùng rất nhiều thiên kiêu chạm qua mặt thế nhưng ta lại kinh ngạc phát hiện, những thứ này cái gọi là tại Đông Châu trên phong vân lục bài danh phía trên thiên kiêu, vậy mà đều là có tiếng không có miếng hạng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng nhau đi tới, trong lòng ta có thể xưng là thiên kiêu võ giả, trước mắt chỉ có ba người. Đan Đỉnh vực Tạ Trường Tình, còn có chính là Lâm Bạch, nguyên bản ta cũng liền cảm thấy chỉ có các ngươi hai người xem như là thiên kiêu thế, nhưng hôm nay gặp phải Phong Văn Quân huynh đệ, hắn cũng coi như một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An Ninh từ tốn nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. An Ninh huynh đệ, Đông Châu năng nhân dị sĩ rất nhiều, một quyển Phong Vân Lục bao quát Đông Châu anh tài, lúc này Trích Tiên Thành bên trong càng là có vài chục vạn thanh niên tuấn kiệt, ngươi dĩ nhiên chỉ cho rằng ba người là có thiên kiêu chi tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An Ninh khẽ cười nói, là, Lâm Bạch mỉm cười, vừa nhìn về phía Phong Văn Quân cười nói. Cái kia Phong huynh đâu? Tại trong lòng ngươi thiên kiêu lại có mấy người? Phong Văn Quân khẽ cười nói. Ha ha, Phong mỗ mặc dù đến từ Chính Phượng Ca vực nhưng quanh năm đều đang bế quan, đối với Đông Châu thượng nhân kiệt cũng không quen thuộc, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chân chính thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng ta lại biết năm nay bái sư khảo hạch có thể là Đông Châu học cung thu đồ đệ trong vòng cường đại nhất một lần. Phong Văn Quân ngưng trọng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, nghe thấy Phong Văn Quân lời này, Lâm Bạch cùng A Ninh ánh mắt đều là một trong ngưng, nhìn về phía hắn. Đông Châu học cung bái sư khảo hạch từ trước tới nay tối cường một lần. Lâm Bạch cùng A Ninh đều là suy đoán Phong Văn Quân câu nói này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, Phong Văn Quân cười nhạt, lập tức trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ ngưng trọng, còn nói thêm. Lần này cường giả quá nhiều, coi như không phải từ trước tới nay tối cường một lần, nhưng là xem như là vạn năm qua Đông Châu học cung tối cường một lần. Thậm chí còn so với hơn 20 năm trước một lần kia tăng thêm sự kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân sắc mặt như có một tia không giải được ngưng trọng. An Ninh khẽ cười nói, ta đến là rất hiếu kỳ, Phong huynh nói thế ý gì? Lần này bái sư khảo hạch đến tột cùng có cái nào cường giả, dĩ nhiên có thể cho ngươi vị này Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu võ giả đều nghe đến đã biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân khẽ cười nói, An Ninh huynh đệ, đầu tiên chính là Đông Châu Phong Vân Lục 10 cường giả đứng đầu, mặc dù người ta đều cho rằng Đông Châu Phong Vân Lục xuất hiện sau đó, làm bẩn thiên kiêu tên, thế nhưng người không thể không thừa nhận, Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu võ giả, không có một cái là nhân vật đơn giản. Ta nói ra lời này, có thể các ngươi cảm thấy ta có chút khuếch đại chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân cười nhạt nói rằng, An Ninh hơi hơi trầm tư nói rằng, điểm này ta đồng ý, Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu võ giả thật là rất có bản lĩnh, bao quát Phong Văn Quân huynh đệ ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân sắc mặt trịnh trọng nói rằng, nào chỉ là có bản lĩnh, Đông Châu Phong Vân Lục tên thứ nhất vô hạc người này cường đại đơn giản là siêu việt dương thần cảnh tồn tại. Người khả năng không cách nào tưởng tượng, người này tại dương thần cảnh cửu trọng lúc đó, cũng đã nghịch hai cái cảnh giới, chém giết một vị sinh diệt cảnh cường giả tại Giang Hải vực bên trong được gọi là từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An Ninh cùng Lâm Bạch nghe thấy Phong Văn Quân lời này, giơ lên bầu rượu có chút dừng lại, đối với cái này vô hạc thực lực lần nữa có một cái mới ước định. An Ninh từ tốn nói, dương thần cảnh giới cửu trọng nghịch hai cái cảnh giới chém giết sinh diệt cảnh cường giả thật là rất mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu nói, không sai, có thể vượt một cảnh giới lớn kẻ giết người cũng coi là một cái tuyệt thế cường giả. Phong Văn Quân khẽ cười nói, góc truyện audio.com,